trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 17. Lúc Bì Tu đến tìm người, hắn nhìn thấy Văn Hy ngồi trên xích đu, tự tay đút chè hạt sen đường phèn cho chồi nhỏ, ngồi trên chiếc ghế đầu bên cạnh. Chồi nhỏ ăn với khuôn mặt bối rối, còn Văn Hy lại cười đầy vẻ hiền hậu. Nhìn sang cái tô to đùng kia, huyệt thái dương của Bì Tu nhảy dần dật. Hắn sải bước tới hỏi: Cậu múc chè vào chậu đấy à? Sao không lấy hẳn cái thùng phi ra mà đựng? Cả thùng thì nhiều quá, tôi ăn không hết. Văn Hy cười nhìn hắn: Chè hạt sen anh nấu ngon quá, tôi không nhịn được nên mới múc hơi nhiều. May mà có thằng bé ở đây ăn cùng với tôi. Chồi nhỏ thấy Bì Tu đến, liền cầm chổi giải thích: Con quét dọn xong hết rồi mới ngồi đây. Bì Tu: Không sao, chỗ này ta vốn cũng không cần nhóc quét. Không có việc gì thì đi đọc sách luyện chữ đi. Đừng để mấy hôm nữa đi học không trả lời được câu hỏi, về nhà lại giận dỗi không chịu đến trường. Kêu người bưng cái tô kia đi rồi, ông chủ Bì liền nghe nhóc con ở sau lưng mình nói: Lúc nãy tôi cứ cảm thấy có người đang nhìn lén mình, nhưng khi quay đầu lại thì lại chẳng có gì cả. Hả? Bì Tu quay phát đầu lại, yêu lực thả ra bao phủ toàn bộ mảnh sân, có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong phạm vi này, nhưng hắn lại chẳng phát hiện được gì. Trận pháp trong sân cũng không có bất cứ phản ứng nào. Văn Hy nhìn hắn: Anh nghĩ có phải là thao thiết tới đây không? Có thể. Sắc mặt Bì Tu trùng xuống, với cách lui tới thần không biết quỷ không hay của thao thiết, thực sự có thể là thằng chó má ấy. Văn Hy hơi bất an, y kéo lấy cánh tay Bì Tu mà hỏi: Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là tôi trốn đi nhé? Không sao, không cần phải sợ hắn. Một thằng ăn hại như hắn không đánh lại được tôi đâu. Bì Tu nhìn bộ dáng nhóc con này sợ sệt, ỉ lại vào mình, tim đập nhanh hai nhịp, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn vỗ ngực, đảm bảo Văn Hy sẽ không có chuyện gì. Văn Hy mỉm cười nhìn hắn, gật đầu nói: Vậy là tốt rồi. Nhưng mà tôi vẫn hơi sợ. Với cả... Nhóc con thở dài, muốn nói lại thôi. Bì Tu có chút khó chịu: Có việc gì cứ nói thẳng, đừng có lằng nhằng. Không hiểu sao tôi lại cảm giác mấy nhân viên phục vụ của anh rất có thành kiến với tôi. Văn Hy nhíu mày thở dài: Hình như tôi đã làm gì đắc tội bọn họ. Bì Tu ngạc nhiên: Đã có chuyện gì hả? Vừa rồi thằng nhóc kia mới thấy tôi lại đã bỏ chạy ngay. Tôi gọi nó lại gặng hỏi cả buổi, mới biết là do đám hầu tinh kia nói. Văn Hy lược bỏ lời đám hầu tinh kia bàn tán về mình, nói luôn đến phần có liên quan tới Bì Tu. Y nói xong thì dè dặt liếc nhìn Bì Tu, thấy hắn nhìn mình với khuôn mặt không cảm xúc, lòng y thấp thỏm lo sợ, nhưng vẫn làm ra vẻ uất ức đáng thương hỏi: Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn nhóc con này dám giở trò khôn lỏi trước mặt mình. Bì Tu biết lũ khỉ nắm mồm kia thích nói xấu sau lưng dăm ba câu, thỉnh thoảng còn chửi mình là chu lột da hay hoàng thế nhân nọ, nhưng sẽ không dám dèm pha quá nhiều. Nhất định là mấy thằng khỉ kia lén bàn tán gì đó rồi bị nhóc con này nghe thấy. Bản thân không làm gì được, đành phải tìm đến mình để kiếm chỗ chống lưng. Văn Hy bị Bì Tu nhìn chăm chú đến phát sợ, cúi đầu nhỏ giọng nói: Nếu anh không quan tâm thì... Ai nói tôi không quan tâm? Ngày mai tôi sẽ xử lý. Bì Tu bật cười, vươn tay kéo y lên chuẩn bị đi về. Để mai tôi dạy dỗ lại chúng nó. Văn Hy mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn còn vờ vịt: Anh cũng đừng làm gắt quá, tôi thấy mấy đứa nó không phải cố ý đâu. Bì Tu đáp ở một tiếng, nhận thấy tên nhóc này chủ động xác vào để cho mình được mát mẻ, trong lòng hắn vừa tức vừa buồn cười, chỉ nói: Cậu còn biết làm người tốt cơ đấy. Hôm sau đi làm, 5 con khỉ trong quán đều nhận được một phần quà tri ân từ ông chủ: tuyển tập tu dưỡng bản thân dành cho nhân viên phục vụ, hơn nữa còn yêu cầu học thuộc lòng toàn bộ. Đám khỉ phát điên lên, túm lấy tô A đang phát sách hỏi tại sao. Bọn nó từng vì Bì Tu mà bày sạp, từng vì Bì Tu mà trốn quản lý đô thị, là lực lượng trung kiên giúp quán cơm phát triển đến hôm nay, là trung thần lập nhiều công lớn. Tại sao lại đối xử với bọn họ như vậy? Không sợ tổ chức bảo vệ động vật đến phạt tiền à? Hầu nhị: Có phải tên quỷ hớt lẻo kia lại đi mách không? Hầu tam giật mình: Hay hôm qua hầu nhị với hầu tứ nói xấu sau lưng hắn, bị hắn nghe lỏm được rồi. Có mẹ kế thì có bố dượng, vốn tưởng rằng chỉ có con người mới như thế, thì ra tỷ hưu cũng không thoát khỏi lời gió thổi bên tai, bị thổi cho choáng đầu lạc hướng, đã quyền khuấy mất những năm tháng đồng cam cộng khổ. Đám kỳ cầm sách ôm đầu khóc lóc, cảm thán. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Tô An nhìn bọn nó, trong lòng dâng lên chút cảm thương như mèo khóc chuột, vô cùng hiếm thấy. Nể tình đồng nghiệp nhiều năm, anh ta vốn định an ủi mấy câu, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của ông chủ, anh ta đè lại dòng cảm xúc này xuống. Anh ta hắng giọng nói rằng, thời đại đang phát triển, xã hội dần tiến bộ lên, dù là người làm nghề phục vụ cũng phải đáp lại lời kêu gọi của thời đại, học tập kinh nghiệm phục vụ tiên tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, cố gắng đưa quán cơm trở nên lớn mạnh hơn. Chuyện này không liên quan đến việc mấy đứa nói xấu bà chủ đâu. Nhưng anh ta càng giải thích thì đám khỉ càng cảm thấy nguyên nhân chính là do tên quỷ hớt lẻo Văn Hy này. Mà mọi chuyện giờ như ván đã đóng thuyền, thắng làm vua, thua học thuộc, đám khỉ ủ rũ cầm sách về phòng đọc. Cừu Phục đứng ở cửa nhìn mà thổn thức, thở dài nói. Thế mà lão Bì còn nói mình không phải trâu già gặm cỏ non. Em thấy cái vị trên lầu chỉ cần nói một câu thôi là khéo phải đổi cả người đứng tên sổ đỏ ấy chứ. Nhậm Kiêu cười ra tiếng. Không đến mức ấy đâu. Gã ngó ra ngoài cửa, thấy không có ai, lúc ấy mới nhỏ giọng nói. Lão Bì đã muốn cho đám hầu đại đi tập huấn nghiệp vụ từ lâu rồi, nhưng lại cảm thấy ngại mở miệng vì không tăng lương cho người ta mà đòi thái độ phục vụ nghiêm túc, nên mới dùng rằng mãi chưa làm. Cừu Phục kinh ngạc, phát hiện sự tình không hề đơn giản. Lần này cuối cùng ông ấy cũng có cơ hội dùng cái vị trên lầu làm cớ bắt đám khỉ về học hành tử tế. Cho dù đám hầu đại khó chịu cũng không đổ tội lên đầu ông ấy. Hơn nữa, nếu đám khỉ không phục thì chắc chắn sẽ dốc sức đọc sách. Lão Bỉ chỉ cần chờ là được rồi. Cừu Phục nghe mà chau mày, thầm ngẫm lại một lần nữa, không khỏi tặc lưỡi. Lão Bỉ lợi hại quá, chẳng trách ông ấy làm ông chủ, còn hai đứa chúng ta chỉ có thể làm đầu bếp. Cẩn thận cái mồm, anh mày đây cũng có thể làm ông chủ, chẳng qua anh không thèm làm thôi, ok. Nhậm Kiều đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xôi. Tuy làm đại vương thủy sản cũng tốt, nhưng hải sản bán ra cũng coi như là con dân của mình. Làm lâu anh cứ nơm nớp sẽ bị trời phạt. Cừu Phục bật cười, rồi sắc mặt lại xìu xuống. Kể ra cái vị trên lầu cũng khổ ra phết, bị Lão Bì lôi ra làm bia đỡ đạn. Rốt cuộc ông ấy có thích tên quỷ kia hay không vậy? Nhậm Kiều nhún vai. Chắc là thích, không thấy trên diễn đàn nói con đã được 3 tháng đấy à? Anh bớt chém gió đi, đàn ông làm sao mà mang bầu được? Dù có là quỷ thì cũng phi lý quá rồi. Cừu Phục hừ một tiếng. Em thấy mấy thằng khỉ kia cũng cần phải được dạy dỗ. Suốt ngày cái miệng cứ leo lẻo không ngừng. Đến em mà chúng nó còn dám đem ra đùa, sớm muộn gì cũng gây họa. Nhậm Kiều đáp ở một tiếng, liếc nhìn đồng hồ. Mày bảo tuần này về Thanh Khâu một chuyến hả? Dạ. Nói đến về nhà là Cừu Phục lại thở dài. Cậu xa xa mái tóc đen dễ che. Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhắc đến là em lại đau đầu. Anh nói xem, ông già nhà em đẻ 8-9 đứa con lận mà năm nào cũng nhất quyết bắt em về nhà bằng được là sao? Nhậm Kiêu ậm ừ. Chắc là thấy bộ dạng của mày khác biệt nên mới quan tâm mày nhất. Chuyện này thì khỏi phải nói, lúc em ra đời, cha em suýt cắn chết em đấy. Ông ấy nghĩ mình bị gã chó mực hoa đấu ở quả núi đối diện bắt đổ vỏ. Cừu Phục phiền muộn, châm một điếu thuốc, mới giết được mấy hơi thì thấy Bì Tu xách theo bao to túi nhỏ đi vào cửa. Nhậm Kiều liếc nhìn mặt trời bên ngoài, thấy không phải mọc từ đằng tây, lại nhìn con heo trong sân, thấy nó cũng không trèo lên cây. Vậy tại sao bỗng nhiên Bì Tu mua sắm nhiều thế này? Cừu Phục hỏi. Anh mua cái gì thế? Bì Tu đặt bao xuống đất, bảo Cừu Phục và Nhậm Kiều lại gần xem. Vừa mở túi ra, liền thấy bên trong toàn là pháp khí bùa chú. Hai người giật mình, lại nghe Bì Tu nói. Hôm nay quán không mở cửa, ba chúng ta gia cố trận pháp trong quán một chút, đặc biệt là ở sân sau. Cừu Phục gãi đầu. Có gì mà phải gia cố, sân sau giáp với chợ nông sản, anh mà gia cố thêm thì về sau em đi mua thức ăn cũng không tiện leo tường đi tắt nữa. Bì Tu ngớ người. Đậu xanh rau má, thì ra hai cái dấu chân trên tường ông mới sơn là của mày à? Mặc kệ mấy cái dấu chân này nọ đi anh, tự nhiên anh lại muốn gia cố trận pháp làm gì? Chẳng phải năm ngoái mới làm rồi sao? Chó tẻ đánh dấu lãnh thổ cũng không chịu khó bằng anh. Nhậm Kiều nhíu mày. Hay là anh giấu hai đứa bọn em đi ra ngoài vay đặng lãi hoặc đắc tội với người ta rồi? Không phải. Bì Tu đưa cho hai người mỗi người một cái túi. Hôm qua Văn Hy ngồi ở sân sau nói là cảm thấy có người ôm tường theo dõi mình. Nhìn cái kiểu xuất quỷ nhập thần như vậy, anh đoán chắc là Thao Thiết đã đến đây. Hắn cười gằn. Hôm nay ra cố trận pháp, ông đây phải bắt bà ba trong dọ. Lần này không bắt tại trận còn bà ấy thì đậu má, ông đấy viết ngược tên lại luôn. Ba anh em đóng cửa quán, chạy ra sân bắt đầu sửa sang trận pháp. Trồi nhỏ đang lo quét tước thì bị Nhậm Kiều mắt ngồi xuống ghế, ôm một đống đồ ăn vặt nhìn bọn họ làm việc. Văn Hy lên lớp cả đêm, mới nằm trên giường ngủ chưa được bao lâu thì nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng con con cành cạch, kèm theo tiếng chửi đậu má nó, oang oang như gần sát bên tai. Y kéo gối che kín đầu, âm thanh cuối cùng cũng nhỏ đi một chút, nhưng chưa đầy 2 phút thì lại vang lên tiếng Giả Tố Chân ê a luyện giọng, thẳng tay phá tan mớ hỗn độn trong đầu Văn Hy. Y đang chuẩn bị ngồi dậy, chợt cảm thấy cơ thể không thể nhúc nhích nổi, ngay cả mở mắt ra cũng không mở được. Văn Hy cả kinh, thầm nghĩ, lẽ nào quỷ cũng bị bóng đè ư? Vang bên tai lên những âm thanh rất nhỏ, y cảm giác bàn tay thò ra ngoài chăn của mình bị nắm chặt lấy, cảm xúc ấm áp khiến y bất giác run lên, tóc gáy dựng đứng nhưng vẫn không sao tỉnh lại được. Có người ngồi xuống bên giường, Văn Hy dường như nghe thấy một tiếng cười phảng phất, nhưng lại cảm giác như có như không, mới khiến người ta sợ hãi nhất. Âm thanh rất nhỏ vang bên tai, luôn quanh quẩn đâu đây, Văn Hy không khỏi thầm nghĩ. Rốt cuộc đây có phải là bóng đè hay không? Ngộ nhỡ là cô hồn dã quỷ, sơn tinh yêu quái gì đó quấy rối đi sao? Không ai quy định, quỷ không thể sợ quỷ, y càng nghĩ càng sợ, cả người thấm đẫm mồ hôi, bất thình lình dùng sức bật dậy khỏi giường, hai mắt trợn trừng, điên cuồng quay đầu 360 độ quan sát khắp phòng. Thế nhưng y không phát hiện ra thứ gì hết. Tiếng Giả Tố Chân khoe giọng và tiếng lạch cạch trong sân vẫn còn. Văn Hy hơi hoảng hốt, không thể tin nổi những gì mình vừa trải qua chỉ là một lần bị bóng đè. Một mình y ngồi trong phòng, càng nghĩ càng sợ. Y để xõa tóc tùy tiện khoác áo bước xuống lầu, muốn tìm Bì Tu. Tuy lão yêu quái này vừa keo kiệt, vừa thích động tay động chân, nhưng ít nhất vẫn là người đáng tin cậy. Trừ hắn ra, Văn Hy không thấy ai có thể tin tưởng được. Sau khi đổ mồ hôi, mùi hương thấm tận xương trên người y lại càng đậm hơn, bị cơn gió dưới lầu thổi lan ra ngoài. Người còn chưa tới sân sau mà mùi hương đã trôi đến trước. Bì Tu vừa ngửi đã biết là Văn Hy đến, nhưng khi trông thấy y xõa tóc, mặt mũi trắng bạch đi tới, hắn vẫn tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Cử Phục ở một bên còn đang hít lấy hít để, vừa ngửi vừa hỏi, mùi gì thơm quá, các anh có ngửi thấy không? Bì Tu mặt không biến sắc, anh vừa mới xì hơi đấy. Mặt Cử Phục lập tức đen xì. Quán cơm Tí Hưu, chương 18. Lão yêu quái Bì Tu này ỷ mình không có lỗ hậu nên chuyên đi làm chuyện thất đức. Nhậm Kiều cũng quen rồi. Thế nhưng Kiều Phục chính là phiên bản thể hiện đầy đủ sự rốt nát của động vật thành tinh khuyết thiếu dung lượng não, vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi cơn buồn nôn của pha hít hà vừa rồi. Trong đầu con hồ ly xấu xí này chỉ có một ý nghĩ, sao lão yêu quái gì hơi lại thơm thế nhỉ? Hoàn toàn không hề nhớ đến chuyện lão yêu quái khuyết thiếu về mặt sinh lý, làm sao biết gì hơi. Cậu ta ngờ vừa khỏi giao nhân bên cạnh, có phải đại yêu gì hơi đều có mùi thơm không? Nhậm Kiêu chìm vào im lặng, cảm thấy có lẽ Cửu Phục ngửi nhiều giấm thối nên bị hùn hỏng cả não rồi. Văn Hy dưới mái hiên nhà đang kéo quần áo trên người, thấy Bì Tu đi tới vẫn do dự, không biết có nên kể chuyện vừa rồi hay không. Bây giờ tỉnh táo hồi tưởng lại, mọi thứ ban nãy đều giống như mình tự thần hồn nát thần tính. Lão yêu quái thất đức này nghe xong chắc chắn sẽ chế nhạo mình, khiến lời đã ra đến môi Văn Hy lại nuốt sôi xuống. Y hỏi, anh đang làm gì thế? Ở trên lầu cũng nghe thấy tiếng. Đào hầm chữ rau ấy mà. Ông chủ Bì nói dối mà mặt không biến sắc. Ông Văn Hy đi vào trong nhà. Bao giờ mùa đông đến có thể trữ ít cải trắng trong đó, đỡ phải lái xe ra ngoài mua rau, tiết kiệm xăng dầu. Y không biết nên nói gì cho phải, thôi đành chúc một câu cùng hỷ phát tài vậy. Sao tự nhiên lại xuống đây, sắc mặt lại kém thế này? Có phải là ồn quá đánh thức cậu không? Hay để tôi lên bài kết giới cho cậu ngủ tiếp nhé? Bì Tu hỏi. Văn Hy suy nghĩ một lát, vẫn không dám ở một mình trên lầu, bèn thấp giọng bảo, không cần đâu, cũng trưa rồi, phải ăn gì đó thôi. Y nhìn qua đại sảnh thấy không có lấy một bóng khách, bèn thắc mắc, sao hôm nay lại không mở cửa? Bì Tu chỉ ra sân, đầu bếp đều đi đào hầm chữ rau hết rồi, không có ai nấu cơm, trong nồi còn ít cháo đấy, để tôi múc cho cậu, nếu cậu chán thì xem tivi hoặc để tôi bảo trời nhỏ ra đây với cậu. Văn Hy gật đầu, tôi ngồi dưới này được không? Được chứ. Bì Tu gọi trời nhỏ tới, múc cho mỗi người một bát cháo cá to, sắp xếp xong xuôi mới trở lại sân, tiếp tục đào hầm chữ rau. Lúc trước để đảm bảo mắt trận kiên cố, mà ba anh em đào một cái hố to đùng ở sân sau, rồi chôn mắt trận xuống. Mồ hôi chảy xuống vì đào hố trước kia, giờ đã hóa thành nước mắt tuôn rơi vì tìm hố hôm nay. Cử Phục đào đến điên cả người, biến thẳng về nguyên hình, bày thế mãnh hổ móc tim, dùng cả tứ chi đào đất như điên, cực kỳ giống chó vội chôn phân. Bì Tu cao mày đứng ở một bên, không nhịn được liền nhỏ giọng hỏi Nhậm Kiêu. Chú mày nghĩ rốt cuộc nó có bao nhiêu khả năng là con của chó mực? Nhậm Kiêu ho nhẹ một tiếng. Em nghĩ là 8-9 phần 10. Có nguyên hình của cừu phục hỗ trợ, cuối cùng cũng tìm được mắt trận. Nhậm Kiêu thò đầu xuống nhìn vào hầm. Cái răng khổng lồ dùng làm mắt trận vẫn giống hệt ngày họ chôn xuống, tỏa sáng lấp lánh như chân trâu dưới ánh mặt trời. Đồ trên người chân long quả là khác biệt. Nhậm Kiêu cảm thán. Bảo bối, đúng là bảo bối. Bì Tu hừ một tiếng đắc ý. Thứ này là đồ năm xưa Tha Thiết đưa cho hắn, sao có thể không phải là đồ xịn được chứ. Cừu phục biến về hình người, cẩn thận quét sạch đất bên cạnh cái răng, để lộ ra phù văn chạm trổ chung quanh. Vì ở gần nên từng luồng long khí trên răng rồng tỏa ra, khiến toàn thân cừu phục hơi chếch choáng. Bì Tu kéo cậu ta ra. Tránh xa ra một chút, hồ ly như mày bị long khí xông cho hai phát thì coi chừng lát nữa vừa tè vừa chạy vòng quanh đấy. Chiếc răng rồng này ở đâu ra thế? Cừu phục nhìn chằm chằm long cốt, lẩm bẩm hỏi. Chẳng lẽ anh vì cái răng này mà đi làm nha sĩ sao? Bì Tu bỏ từng món bùa chú xuống. Anh chán sống rồi hay sao mà chạy đi nhổ răng cho chân long? Mặc dù không sợ lão già kia, nhưng nếu nhổ thật thì cũng tòi mất toàn nửa cái mạng. Cừu phục không đồng tình. Cầu phú quý trong hiểm nguy, phải liều thì mới ăn nhiều được chứ anh. Nhậm Kiều cũng lấy làm lạ. Thế cái răng này ở đâu ta vậy? Trước nay chưa từng thấy anh kể với em. Bì Tu. Tháo thiết chó đấy. Hắn nói đây là răng khôn của ông già nhà hắn, nhổ ra cũng chẳng dùng làm gì, nên đem tặng cho anh. Nếu con người có thể có răng khôn, vậy thì chân long cũng không thể không có. Ba người bận rộn ở sân sau suốt cả ngày, cuối cùng ra cố trận pháp thêm hết lớp này đến lớp khác. Chỉ cần Thao Thiết đến là Bì Tu có thể đóng cửa thả chó, bắt ba ba trong dọ, tóm cổ thằng cha đó ngay tại trận. Hắn phủi bụi trên tay, còn chưa kịp thẳng người lên thì nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng hét thất thanh, hình như là giọng của Văn Hy. Lão yêu quái không kịp buông cái cuốc trên tay, vắt giò lao vào đại sảnh. Má nó, lẽ nào mùi của lão yêu quái hắn đây nhạt đi hay sao? Ban ngày ban mặt mà cũng có kẻ dám đến cửa gây sự. Thật sự muốn mình lặp lại tập tục thượng cổ, tè một vòng quanh quán cơm nhà mình mới được hả? Ông chủ Bì cầm cuốc xông vào đại sảnh. Văn Hy thấy hắn thì lập tức đẩy chồi nhỏ trước người mình ra, nhào tới ôm chầm lấy hắn, run rẩy nói. Chó mực, Ngô Tổ. Bì Tu ngẩng đầu lên. Hay lắm, bên trái cửa một tên nhị lang thần, bên phải cửa một thằng nhóc bốn mắt, cộng vào là 7 con mắt. Mình có mỗi 2 con mắt, đấm ra lại thua. Dương Tiễn mặc đồ tây, đi giày da. Hao Thiên Khuyển bên cạnh anh ta lại mặc đồ thể thao màu đen, tay còn dắt theo một con chó mực. Bì Tu nhéo mắt nhìn con chó mực kia lom lom, vỗ lưng Văn Hy nói. Không được mang thú cưng vào. Sao, không thấy quy định dán trên tường hả? Dương Tiễn lạnh lùng nhìn hắn. Kiểm tra hộ khẩu, đừng phí lời nữa. Hao Thiên Khuyển cười hì hì, nhìn chằm chằm tiểu quỷ trong ngực Bì Tu, lặp lại lời Dương Tiễn nói. Kiểm tra hộ khẩu nha, không có hộ khẩu là bị dẫn đi nha. Con chó mực trong tay nó cũng sủa lên một tiếng. Bì Tu cảm giác nhóc con trong ngực mình bị dọa đến co rúm cả người vào, mặt hắn hoàn toàn đanh lại. Kể ra phim ma của loài người cũng chẳng hề bịa đặt, đúng là quỷ sợ chó mực nhất, huống chi là loại thiên cẩu đen tuyền như Hao Thiên Khuyển. Tính theo tiêu chuẩn hiện đại thì Hao Thiên Khuyển phải là chó mực thuần chủng cấp thi đấu. Hơn nữa, hồn thể của Văn Hy còn chưa ổn định, nếu thực sự gặp phải nó thì chưa biết chừng sẽ bị tan biến. Bì Tu nóng cái cuốc trong tay, cười gan nhìn Dương Tiễn chằm chằm mà nói. Ủy ban cư trú điều tra hộ khẩu thì điều tra, sao còn ỷ thế hiếp người như thế hả? Không sợ người dân khiếu nại à? Vừa nghe hai chữ khiếu nại là sắc mặt nhị lang thần lập tức xa sầm. Ngay cả Hao Thiên Khuyển đang cười cợt cũng nghiêm chỉnh, không dám dương nanh múa vuốt nữa. Người có hai phe lời qua tiếng lại, ba đứa học sinh đứng nép vào tường không dám ho he. Ngô Tổ nhìn chằm chằm cây cuốc trên vai Bì Tu, không biết có nên lên tiếng khi gặp chuyện bất bình hay không. Là một thành phần của quần chúng nhân dân thì cần phải dùng quyền công dân của mình để ngăn cản hành vi thi hành pháp luật một cách bạo lực. Mà hai phe của mấy ông anh này đều tỏ ra hết sức hung hãn, có người còn dắt theo chó giữ, cũng không biết đã tiêm vaccine phòng dại hay chưa. Mình tùy tiện lao vào, nhỡ mất mạng thì sao? Cậu nhìn cái cuốc rồi lại nhìn vóc người Bì Tu. Phỏng chừng cuốc nhẹ thì liệt người, cuốc mạnh thì bại não. Hai cuốc liền giáng nhau xuống là trực tiếp nhắm mắt nói chúc ngon giấc ngàn thu luôn. Thôi, vẫn nên tùy cơ ứng biến. Một khi có gì bất ổn thì xông vào kéo chị Tố Chân chạy ra ngoài. Chị ấy mảnh mai yếu ớt thế kia thì thì sao mà chịu nổi loại chó mực đáng sợ này chứ? Giữa một phút làm anh hùng hay cả đời làm thằng hèn, Ngô Tổ lựa chọn sống tiếp. Thế nhưng hai đứa bạn học quỷ chết đói đầu thai đứng sau lưng cậu lại không hiểu được bầu không khí căng thẳng này, bất cẩn lên tiếng. Ông chủ ơi, hôm nay quán mình còn mở hàng không ạ? Đậu xanh rau má, quỷ chết đói đầu thai hả? Sắp đánh nhau đến nơi rồi còn muốn ăn cơm sao? Tụi bây mà chết thì nhất định là chết vì ăn, đồ ăn hại. Trong lòng Ngô Tổ chửi liên hồi, Trần đã chuẩn bị tư thế xuất phát chạy. Chỉ chờ tiếng đánh nhau nổ ra là lập tức kéo chị Tố Trần chạy khỏi hiện trường. Quán yên lặng trong chớp mắt, Bì Tu ôm Văn Hy suy nghĩ một chút, cảm thấy dù sao vẫn phải làm ăn, tiền dâng đến miệng không kiếm là đồ ngu. Hắn nhìn Nhị Lang Thần. Chờ chút. Dương Tiễn không có ý kiến, nhướng mày ý bảo hắn cứ tiếp tục. Trồi nhỏ cầm thực đơn tới ghi món, giả Tố Trần sợ chó mực nên chỉ dám đứng trong hành lang ló đầu ra nhìn. Lúc vô tình đối diện với ánh mắt Ngô Tổ, cô nàng lại nhịn không được nở nụ cười. Dương Tiễn liếc nhìn giả Tố Trần trong hành lang, giơ hai ngón tay ra, lạnh lùng nói. Hai người, đủ để phạt tiền rồi. Vội cái gì? Cậu biết bọn họ không có hộ khẩu hay sao? Bì Tu lườm anh ta, thẩm nghĩ. Gã ba mắt còn nhạy hơn cả bọn ba ngón móc túi. Làm công tác cư trú làm gì? Sao không đi làm trinh sát cho rồi? Chổi nhỏ ghi món cho Ngô Tổ xong thì lại có mấy yêu quái khách quen đi vào. Vừa nhắc thấy Nhị Lang Thần là cả bọn đều giật mình, thầm nghĩ đúng là số đỏ ghê, đi ăn cơm còn gặp phải tên sát tinh này. Bì Tu cất tiếng chào hỏi bọn họ, nghĩ dù sao cũng đã mở cửa làm ăn rồi, một khách hai khách cũng là bán, mà ba khách bốn khách cũng là bán, thôi thì xem như mở cửa bán muộn vậy. Quán bắt đầu náo nhiệt dần lên, Bì Tu vẫn ôm Văn Hy không buông. Hắn liếc nhìn Hao Thiên Khuyển, con người vàng rực lóe lên, nhắc nhở thằng chó con này thu cái mắt lại, đừng có nhìn chằm chằm thứ không nên nhìn. Dương Tiễn tiến lên một bước, chặn ánh mắt của Bì Tu, ngoảnh đầu bảo Hao Thiên Khuyển phải nghiêm chỉnh vào, rồi sau đó một mình đi đến bên cạnh Bì Tu. Nói đi, tại sao lại nuôi quỷ? Dương Tiễn lại nhạt hỏi. Bì Tu nhíu mày. Không biết nuôi quỷ có thể tụ tài sao? Tiểu quỷ không đủ lãi, tôi nuôi lão quỷ có thể kiếm được bộn tiền. Dương Tiễn tức đến bật cười. Anh là tỳ hưu mà còn cần người khác tụ tài cho anh à? Anh ta nhìn chằm chằm Văn Hy được Bì Tu ôm chặt trong tay, híp mắt nói. Tôi nghe người ta nói đây là cục cưng của anh hả? Còn có thai 3 tháng nữa. Bì Tu cười lạnh. Nói khắm như rắm. Vậy anh căng thẳng thế làm gì? Vừa nghe tiếng là chạy tới, người ta còn nhào ngay vào lòng anh. Tôi thấy anh cũng ôm một cách cam tâm tình nguyện đấy chứ. Dương Tiễn chỉ vào cái tay Bì Tu đang ôm Văn Hy. Thường Uy, ngươi còn nói là ngươi không biết võ công ư? Biết cái tổ cha nhà ngươi. Nhưng tôi không hề muốn đi tìm hiểu đời sống tình cảm của anh. Chỉ cần anh có thể lấy hộ khẩu ra, tôi sẽ lập tức đi ngay. Nếu anh không mang được hộ khẩu ra, cũng không có cả giấy đăng ký tạm trú, thì hai người bọn họ đều phải đi theo tôi. Bì Tu bực bội tặc lưỡi. Thế nếu cậu ấy là bạn đời của tôi thì sao? Dương Tiễn bình thản đáp. Vợ chồng của đại yêu được cho một tháng để bổ sung hộ khẩu. Nhưng còn một người nữa thì có phải đâu nhỉ? Người phàm trong quán không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng đám yêu quái đều nghe rõ rành rành. Có yêu quái dòng tai chờ Bì Tu trả lời, di động đã lầm lầm trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đăng ngay tin sốt dẻo, tiêu đề cũng nghĩ xong cả rồi. Lão yêu ngàn năm phạm tội hai vợ, ánh trăng sáng hay là hoa hồng đỏ, câu chuyện đường tình gập ghềnh của ông chủ quán cơm mấy ngày nay. Quán cơm Tí Hưu, chương 19. Bì Tu cười thành tiếng, mân mê bàn tay Văn Hy đang túm áo mình, tư tốn nói. Đó là nha hoàn của vợ tôi, theo tới đây để chăm sóc cho em ấy. Dương Tiễn. Bây giờ là xã hội mới, không lưu hành kiểu nuôi nha hoàn sai vặt nữa đâu. Bì Tu tặc lưỡi. Không ký giấy bán thân, hơn nữa còn được trả tiền công. Sang tháng sau tôi sẽ đích thân dẫn cô ấy đi đầu thai. Kể cả vậy thì bây giờ cũng phải có đăng ký tạm trú. Dương Tiễn vẫn nhất quyết không tha. Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Hà Thiên Khuyển, chuẩn bị dẫn giả Tố Chân đi. Bì Tu cười gằn, yêu khí tỏa ra bốn phía. Toàn bộ tiểu yêu quái trong quán lập tức không dám nhúc nhích. Dương Tiễn có thần thể trời sinh, hoàn toàn không bận tâm đến chút yêu khí đó. Nhưng thấy Bì Tu nổi nóng, anh ta lại mỉm cười. Nếu động thủ ở đây thì cái quán của anh có thể chống đỡ được bao lâu? Đến lúc ấy lại phải sửa sang, mua đồ dùng dụng cụ. Anh có chịu bỏ tiền không? Anh ta nhìn Bì Tu chằm chằm. Tôi chỉ đến điều tra hộ khẩu, chứ không định đánh nhau với anh. Anh không cần phải tỏ thái độ chống đối gay gắt với tôi như thế. Cản trở nhân viên chấp pháp thực thi pháp luật ở nơi công cộng cũng bị phạt tiền đó. Hao Thiên Khuyển đứng sau Dương Tiễn cười đẻo với Bì Tu, chứng minh vô cùng sâu sắc cho câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Văn Hy thừa cơ kéo áo Bì Tu, hơi kiễng chân ghé vào tai hắn nói: có thể gọi điện cho Phong Đô Đại Đế không? Bì Tu khựng lại, suýt chút nữa quên mất thằng cha Phùng Đô này. Đừng có xem thường người khác, hắn cũng có ổ dù chứ bộ. Lão yêu quái bảo hầu đại mở một phòng riêng cho Dương Tiễn, Hào Thiên Khuyển và cả con chó mực kia vào nghỉ ngơi. Còn hắn dẫn Văn Hy và Giả Tố Trân đi lên lầu, bắt đầu gọi điện cho Phùng Đô. Vừa nghe phải làm hộ khẩu cho Văn Hy và giấy phép tạm trú cho ma nữ, tay của Phùng Đô không khống chế được, bèn lập topic buôn dưa. Gã biến ra thân phận, vừa làm giấy tờ cho Bì Tu, vừa mở chủ đề thảo luận. Gã không phải kẻ trồng dưa, chỉ là người vận chuyển thôi. Một người vui không bằng nhiều người vui, có dưa phải chia cho mọi người cùng hưởng. Khi thổ địa công gửi bưu kiện, chứa hộ khẩu và đăng ký tạm trú đến, Dương Tiễn mới vừa uống xong chén trà thứ nhất. Bì Tu quăng hai tập giấy lên bàn. Mau xem đi, xem xong rồi thì cút ngay cho sớm chợ. Giữ như thế làm gì? Dương Tiễn cầm sổ hộ khẩu lên, giật miếng cao dán che con mắt thứ ba trên trán mình ra, nhìn chăm chú sổ hộ khẩu và giấy đăng ký tạm trú trong tay để kiểm tra. Bì Tu trông động tác của anh ta mà không khỏi suýt xoa, xăm soi con mắt thứ ba của Dương Tiễn rồi hỏi: cậu mạnh tay thế, lông mi bị giật ra mà không thấy đau à? Ba con mắt của Dương Tiễn đồng thời nhìn hắn. Con mắt trên trán không có lông mi. Bì Tu nhìn chăm chú một hồi. Vậy còn được. Hà Thiên Khuyển dựa vào bả vai Dương Tiễn, khịt mũi một cái, nhìn Bì Tu nói: trên người ông có mùi thơm, là của con quỷ kia. Ông cho cậu ta dùng thứ gì thế? Bì Tu cười khẩy: vợ ta tự có mùi thơm cơ thể. Sao hả? Ngươi phải nhớ tắm rửa mỗi ngày, bảo chủ nhân mua cho ngươi ít nước hoa chó mà xịt cho nhiều vào. Hà Thiên Khuyển vừa nhe răng liền bị Dương Tiễn nhấn đầu xuống vuốt ve, sau đó lại giữ cổ con thiên cẩu này xoa mạnh hai cái. Nghe lời một chút. Thấy Dương Tiễn xem xong rồi, Bì Tu bèn thu hộ khẩu và giấy đăng ký tạm trú lại, kéo cửa phòng ra, ý bảo xong việc rồi thì mau cút xéo, đừng có soi mói bắt chẹt nhân dân nữa. Dương Tiễn đi qua Bì Tu thì ngừng lại, quay đầu nhìn hắn. Hôm nay đã làm phiền anh rồi, Hao Thiên Khuyển còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, khiến Tôn phu nhân sợ hãi, tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Từ trong cổ họng của Hao Thiên Khuyển phát ra tiếng gầm gừ tức giận, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Dương Tiễn xách cổ lôi ra ngoài. Bì Tu ở phía sau xì một tiếng khinh miệt. Hao Thiên Khuyển mà nhỏ tuổi thì Nhậm Kiều có thể xưng là tiểu thịt tươi. Ngan già còn định giả dạng bồ câu cái nỗi gì? Hao Thiên Khuyển vẫn muốn ngoảnh đầu lại kêu gì đó với Bì Tu, nhưng cổ đã bị Dương Tiễn tóm chặt, không thể động đậy. Vùng vẫy mấy lần lại càng bị siết chặt hơn, nó dãy giụa thở dốc. Thả ra, không thở được. Chân Dương Tiễn xúc địa thành bốn, đến khi cách quán cơm của Bì Tu mấy dặm mới dừng bước, buông Hao Thiên Khuyển ra. Lúc trước anh đã nói với em thế nào, đừng có chọc vào hắn. Em đã hứa với anh rồi, mà sao vừa nãy lại em cho gì vậy? Dương Tiễn nắm gáy Hao Thiên Khuyển. Sau này không muốn ra ngoài nữa đúng không? Tại hắn tỏ thái độ với anh đấy chứ. Hao Thiên Khuyển giãy ra khỏi tay anh ta. Anh nghĩ em muốn gây sự với loại não yêu quái như hắn chắc. Nếu không phải vì... Dương Tiễn kéo Hao Thiên Khuyển ra sau, nhìn chằm chằm bóng đen ở chỗ bụi cây trước mặt, lạnh lùng nói. Ra đi. Gã đàn ông ôm một bức tượng Phật Ngọc bước ra từ trong bóng tối. Làn da hắn trắng nhợt đến gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Hắn mỉm cười với Dương Tiễn. Thường nghe nói, Nhị Lang Chân Quân và Hao Thiên Khuyển chủ tớ tình thâm. Hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Hao Thiên Khuyển nắm lấy cánh tay Dương Tiễn, gương mặt đầy vẻ cảnh giác. Con chó mực nó dắt theo, không ngừng sủa to với gã đàn ông nọ. Nhưng khi hắn ta liếc mắt nhìn sang, thì lại hoảng hốt nằm phục xuống đất, phát ra tiếng ư ử sợ sệt. Thế mới đúng là nghe lời chứ. Gã đàn ông cong cong mắt cười nói. Chó con phải được dạy dỗ cho đàng hoàng, biết nghe lời chủ nhân, đừng tự tiện hành động. Nhị Lang Thần an ủi Hao Thiên Khuyển đang run rẩy sợ hãi vì bị huyết thống áp chế. Anh ta nhìn chằm chằm gã đàn ông nọ, gằn từng chữ. Việc trong nhà Nhị Lang Thần tôi đây không khiến Thao Thiết anh lo. Thao Thiết cười cười. Là do tôi vượt quá khuôn phép, xin Nhị Lang Chân Quân đừng trách. Dương Tiễn. Nhân quả nợ anh đã trả xong, sau này ít liên hệ với nhau thì tốt hơn. Thao Thiết gật đầu. Đương nhiên, tôi nói lời giữ lời mà. Con quỷ kia là thế nào với anh? Sao có thể khiến anh tốn công tới tìm tôi, chỉ để ép Bì Tu đăng ký hộ khẩu cho cậu ta? Dương Tiễn nhèo mắt. Tôi nghe Nguyệt Lão nói, sợi tơ dân duyên của tên kia và gã trùm keo kiệt Bì Tu nối liền với nhau. Thao Thiết vẫn treo nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng đáp. Việc của nhà tôi cũng không nhờ nhị lang chân quân lo hộ. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết, hộ khẩu mà Bì Tu cho cậu xem là thật hay giả. Dương Tiễn. Tôi dùng thiên nhãn xem rồi, thật 100%. Vậy là đủ rồi. Thao Thiết hơi khom người với Dương Tiễn. Cảm ơn nhị lang chân quân đã giúp đỡ. Dương Tiễn lui sang trái nửa bước, tránh lễ của hắn. Không cần, vốn là trả nợ ân tình năm xưa anh giúp đỡ tôi. Bây giờ anh và tôi đã thanh toán xong, tôi cũng giải quyết được một mối bận lòng. Anh ta không muốn tiếp xúc nhiều với Thao Thiết, bèn dẫn Hao Thiên Khuyển cưỡi mây bay đi. Nhưng trước khi đi, vẫn ngoảnh đầu lại nói. Nghe nói mấy năm nay, Bì Tu vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh. Tuy hắn là thụy thú, nhưng tính tình lại tàn ác, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thao Thiết sửng sốt, mà nhị lang chân quân đã cưỡi mây đi xa, chẳng thấy tăm tích nữa rồi. Hắn nở nụ cười. Những năm qua, đâu chỉ mình hắn tìm kiếm tung tích của tôi. Nhưng về chuyện tính tình tàn ác, nhị lang thần hiểu lầm rồi. Gió nổi lên, bức tượng Phật trong ngực Thao Thiết tỏa sáng. Hắn vội vàng vuốt ve nó. Đừng lo lắng, cậu ấy không sao cả. Vừa nãy em cũng nghe thấy rồi đấy. Bì Tu đã làm hộ khẩu cho cậu ấy rồi. Tạm thời sẽ không đưa cậu ấy đi đầu thai đâu. Bức tượng càng tỏa ra ánh sáng mạnh hơn. Dù dưới ánh mặt trời vẫn lấp lóa chói mắt. Thao Thiết vội nói. Yên tâm, anh sẽ không để cậu ấy đi đầu thai. Đừng sợ, anh sẽ trông chừng cẩn thận mà. Thao Thiết vừa thì thầm với tượng Phật trong ngực, vừa đi về phía bóng đen lúc nãy, rồi dần dần chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đụng phải chó mực thần huyết Hao Thiên Khuyển, Văn Hy bị chấn động hồn thể, phải nằm trên ghế quý phi, được Bì Tu ôm lấy, dùng yêu lực gia cố hồn thể. Chồi nhỏ bưng bát thuốc tỏa ra mùi đắng ngắt đứng bên cạnh, lắp bắp thuật lại đầu đuôi sự việc diễn ra trong quán cho Bì Tu nghe. Đầu tiên là Ngô Tổ bước vào, nhưng ngay lúc đó, cậu ta lại bị Dương Tiễn dẫn theo Hao Thiên Khuyển và con chó mực kia chen ngang. Văn Hy còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của con chó mực kia thì chồi nhỏ đã suýt bị nó chồm lên đánh ngã. Văn Hy vội vàng lao lên kéo nhóc ra, vì vậy hồn thể mới bị va chạm, thiếu chút nữa còn lộ mặt với Ngô Tổ ở phía sau. Đều tại con vô dụng, con không sợ nó đâu. Chồi nhỏ vô cùng áy náy lắp bắp nói với Văn Hy. Văn Hy thở dài. Nhóc không cần phải áy náy, vốn cũng đâu phải là lỗi của nhóc. Cũng may có nhóc giúp ta che mặt lại, không để Ngô Tổ thấy mặt ta. Bì Tu không lên tiếng, chỉ bưng thuốc bảo Văn Hy mau uống. Một bát thuốc vào bụng, tuy đắng, nhưng cuối cùng Văn Hy cũng đỡ hơn một chút. Bì Tu nắm tay y kiểm tra một hồi, vẫn đủ sức để đêm nay lên lớp dạy Ngô Tổ. Hắn bảo chồi nhỏ ở trên lầu trò chuyện với Văn Hy, mình thì bưng cái bát không xuống lầu dọn dẹp. Vì hôm nay là thứ sáu, nên buổi tối có khá đông khách đến. Hầu Tinh và Giả Tố Trần bận tối mắt tối mũi, Bì Tu cũng giúp chào mời khách khứa. Ngô Tổ vừa mới tính tiền với Tô An xong, vừa đúng lúc thấy Bì Tu đi tới. Cậu bè lấy dũng khí tiến lên một bước chặn đường Bì Tu. Bì Tu liếc nhìn thằng nhóc, đang định lướt qua thì nghe thấy cậu học sinh hỏi. Ông chủ ơi, chuyện hôm nay rốt cuộc là sao vậy ạ? Không có gì, đến kiểm tra giấy phép kinh doanh thôi. Bì Tu nhìn cậu. Sao, cậu cũng muốn kiểm tra hả? Ngô Tổ vội vàng lắc đầu. Không không không, cháu chỉ hỏi một câu thôi ạ. Cháu còn tưởng là... Tưởng cái gì? Tưởng ta vi phạm pháp luật à? Dùng dầu thải sao nấu hả? Bì Tu hừ lạnh, làm Ngô Tổ sợ đến tái cả mặt. Cậu xua tay nói. Làm sao có chuyện đó được chứ? Ông chủ còn có vợ có con ở đây, sao có thể làm chuyện trái pháp luật được? Vợ thì thôi không nói. Nhưng con là cái quái gì vậy? Có vợ còn chưa đủ. Bây giờ con tịnh hành cái kiểu mua một tặng một, tậu trâu được nghé. Tự cắm sừng lên đầu, một nhà ba người, vui vẻ làm cha, chọn đời hạnh phúc hả? Ngô Tổ thấy vẻ mặt hắn phức tạp, cho là mình đã nhầm đối tượng, bèn vội vàng hỏi. Thế cậu bé ngày nào cũng quét dọn trong quán, không phải là con trai của chú sao? Đám yêu quái lập tức vảnh tai lên, hận không thể dán sát vào miệng Ngô Tổ mà nghe ngóng. Bì Tu giật mình. Cậu nói ai cơ? Ngô Tổ. Thì là cậu nhắc ban nãy, được bà chủ ôm ấy ạ? Lúc bọn cháu vào còn thấy bà chủ tự tay đút hạt dẻ cho cậu ấy ăn. Ôm, rồi còn tự tay đút hạt dẻ nữa cả. Hai người này thân nhau quá nhỉ. Bì Tu đang định chối phát thì tự nhiên khựng lại. Chờ chút, nếu chồi nhỏ là con trai mình, vậy thì tính ra Nhậm Kiều cũng phải gọi mình một tiếng cha. Làm cha hay là không làm cha, đây là một vấn đề chẳng cần phải do dự. Dây thần kinh thất đức rung lên, Bì Tu đột nhiên trưng ra vẻ mặt hiền từ, thản nhiên thừa nhận. Đúng, là con trai ta đấy. Chồi nhỏ được mình nhặt về nuôi từ lúc hóa hình, mặc dù không tự tay thay bỉm giặt tã, nhưng cũng coi như được mình che chở, miễn cưỡng cũng xem như là một nửa con trai. Nhận một thằng con hờ, lại còn được đính kèm một đại vương thủy sản Nhậm Kiêu, Sau này quán nhập hải sản tươi không phải mất tiền nữa. Ngẫm lại mới thấy, kể ra mình còn lời to ấy chứ nhỉ. Bì Tu vừa nghĩ, vừa đi vòng qua Ngô Tổ, mà đám yêu quái ngồi trong quán thì đã phát điên lên rồi. Quán cơm Tì Hưu, chương 20. Đêm à, đến ăn bữa cơm thôi mà còn có thể hóng được quả dưa to thế này, thật là vãi linh hồn. Đây không phải là quán cơm, mà là đất đen Đông Bắc. Chỉ có đất quý được yêu khí hun đúc thế này mới có thể sản sinh ra những quả dưa ngon nhất. Đám yêu quái ném đũa, cầm điện thoại di động điên cuồng đăng bài. Ai nấy đều biến thành phóng viên hiện trường đưa tin cho bà con cô bác, thân bằng cố hữu gần xa. 100%, 100%, tin thật 100%, Chổi Tinh là con trai ông chủ, thông tin chuẩn zin, miễn bàn cãi. Thông tin trực tiếp, sóng gió yêu giới, vợ mới của kẻ không tiện nói tên và con trai ông ta hú hí với nhau. Lượng truy cập cực lớn, ào ào đổ vào diễn đàn, máy chủ nổ tung, tin tức mới nhất phủ kín trang chủ diễn đàn. Lập trình viên dưới trướng Phùng Đô vừa chửi tổ cha vừa tăng ca. Nhóm Diêm Vương tập hợp tại văn phòng của Phùng Đô, bối rối hỏi. Điện hạ, giữ lại mấy topic này không sao chứ ạ? Lỡ như vị kia tìm tới, lúc đó chúng ta... Đừng sợ, Phùng Đô vung tay lên. Sắp xếp xong các vị trí quảng cáo chưa? Với mấy chủ đề nóng như thế này là phải nâng giá quảng cáo lên. Nếu bị tu tìm đến thật thì chia tiền quảng cáo cho hắn. Để mặt đồng tiền, hắn sẽ không kiếm chuyện với chúng ta đâu. Các Diêm Vương nhận lệnh lui đi. Phùng Đô cầm hồ sơ của Văn Hy trên bàn lên nhìn một hồi. Sau đó cập nhật trang mạng, khẩn cấp tăng cường máy chủ, tốc độ truy cập diễn đàn lại mượt như tơ. Phùng Đô say sưa nhìn đống topic hóng hớt, lẩm bẩm nói. Bì Tu, ông bạn già của tôi, ông đúng là cái cây hái ra tiền của tôi. KPI diễn đàn tháng này được cứu rồi. Toàn bộ các topic liên quan đến Bì Tu và Văn Hy đều nóng lên hừng hực. Ngôi sao nổi tiếng Bì Tu tự có khả năng leo lên hot search. Bây giờ yêu quái nào lên mạng cũng biết, có một cặp sừng to phát khiếp, lao đi vun vút, bay qua muôn trùng mây, cuối cùng đáp ngay xuống đầu Bì Tu. Sắc tàn, tình lỡ, lao yêu quái lớn tuổi không thỏa mãn được vợ yêu, trẻ đẹp, khiến con trai thừa nước đục thả câu, thì ra ngay cả Bì Chan cũng có lúc bất lực như vậy. Bì Tu thảm thương, trở thành chủ đề trung tâm của diễn đàn, cả thế gian đều đang rơi lệ về cặp sừng của Bì Tu, cảm thán nước mắt của bọn họ đúng là không đáng tiền. Ngôi sao nổi tiếng Bì Tu còn chưa biết gió tanh mưa máu bên ngoài, vẫn chưa biết trên đầu mình đã ngự một cặp sừng to tướng. Ngay lúc này, hắn đang cầm thực đơn xuống nhà bếp báo món. Ông chủ Bì đích thân xách một con gà trống từ sân sau ra, cắt tiết, vặt lông, mổ bụng, moi ruột, tự tay nấu một nồi canh gà cho Văn Hy, bổ sung chút dương khí cho y sau một ngày sợ hãi đến chấn động hồn thể. Nhậm Kiêu nhìn động tác của hắn. Dương khí trên người của anh không đủ hay sao mà còn phải giết gà bồi bổ cho cậu ta? Anh có biết một con gà trống như thế giá bao nhiêu tiền không? Dương khí trên người anh đây có thể cho bừa được hay sao? Bì Tu lườm gã. Thân thể nhỏ bé của cậu ta chưa chịu nổi anh, cứ uống mấy bát canh bồi bổ trước đã. Cừu Phục ngửi mùi canh gà thơm nức liền thèm thuồng không chịu nổi. Anh trai tốt của em ơi, cho em nếm thử với. Bì Tu múc cho cậu ta một bát, khiến hồ ly Cừu Phục hú lên hai tiếng, vừa ăn canh vừa than thở. Có bà xã đúng là có khác. Hồi xưa anh làm gì tốt bụng như thế này? Bì Tu nhấn mày. Đừng ăn nói lung tung, anh mày độc thân đấy nhé. Ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ rồi, hộ khẩu cũng ghi tên vào rồi, anh còn khăng khăng nói mình độc thân cái nỗi gì? Nhậm Kiêu chỉ ra sân sau. Đến con lợn ở sân sau cũng chẳng thèm tin đâu. Cừu Phục nhả khúc xương trong miệng ra. Nhưng sao hôm nay nhị lang thần lại đến kiểm tra hộ khẩu nhỉ? Giờ đâu phải lễ Tết hay hội họp gì, vô lý thật đấy. Bì Tu suy nghĩ. Chắc nghe đám yêu quái đến đây ăn cơm nói, từ cái lần con chó của cậu ta đến đào đất vườn rau nhà mình bị anh nện cho mấy gậy, cái tên nhỏ mọn đó đã thấy anh chướng mắt, cậu ta cố ý chọn hôm nay để tới gây sự đây mà. Hao Thiên Khuyển nhà cậu ta không được đi học đàng hoàng nên mới láo lếu như thế đấy. Nhậm Kiêu vừa nói vừa vặn nhỏ lửa bếp. Cừu Phục, canh lửa cho anh phải đi xem trò nhỏ làm bài tập thế nào, ngày mai thằng bé phải đến trường. Cừu Phục ngạc nhiên. Anh vẫn chưa từ bỏ việc bắt trò nhỏ đi học à? Mày thì biết cái gì, trí thức làm thay đổi vận mệnh. Bây giờ anh làm đầu bếp là vì ngày xưa có ăn mà không có học, đâm ra bây giờ mới thiệt thòi thế này đây. Nhậm Kiêu cởi tạp dề ném qua một bên. Đừng quên canh lửa đấy nhé. Nói đến học bài, Bì Tu nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ Ngô Tổ tự học buổi tối. Hắn bèn múc bát canh gà, bưng lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Cừu Phục thấy Bì Tu cũng đi thì ngơ ngác hỏi. Sao hai anh đều đi hết thế ạ? Còn mỗi mình em làm việc ở trong bếp thôi à? Canh gà còn trong nồi cho mày hết đấy, mệt thì lấy mà ăn. Bì Tu khoát tay. Yên tâm, không đòi tiền của mày đâu. Cửu Phục sững sờ, lập tức dậm chân chở hai lão yêu quái Nhậm Kiêu và Bì Tu. Tên nào tên ấy đều là đồ thiếu đạo đức. Ăn canh gà xong, Văn Hy gật đầu nói. Canh hôm nay ngon quá. Tôi tự tay nấu, sao có thể không ngon được. Bì Tu rút giấy lau miệng cho y. Thoáng thấy tờ giấy nháp đặt trên bàn, bên cười hỏi. Vừa giảng bài cho trò nhỏ đấy à? Văn Hy gật đầu. Nó nói, nó không biết làm bài tập. Bài khó hả? Bì Tu hỏi. Văn Hy cười lắc đầu. Bài tập cho tiểu yêu quái thì có gì khó, chẳng qua tôi thấy nó không muốn đi học, cầm cái bút mà như phải chịu ấm ức ghê lắm vậy. Làm gì có đứa trẻ con nào thích đi học? Bì Tu nói. Văn Hy mím môi. Có tôi thích học đây này, nhưng ông nội luôn chê phu tử quá kém, lại sợ con nhà người ta bắt nạt tôi. Cho nên từ lúc vỡ lòng, đều do ông tự cầm tay dạy dỗ, tôi vẫn chưa biết cảm giác đến trường là như thế nào. Bì Tu xoa đầu y. Được học một thầy một trò, tốt thế còn gì. Cậu có biết bây giờ học một kèm một, người ta thu bao nhiêu tiền không? Thu cái gì cơ? Văn Hy hỏi. Bì Tu. Lần sau trở nhỏ đến, thì cậu cứ bảo Nhậm Kiêu kéo theo một xe hải sản tươi về quán. Trình độ của cậu mà làm gia sư một kèm một thì phải thu học phí. Văn Hy bật cười. Sao ngay cả Nhậm Kiêu mà anh cũng thu tiền thế? Cái này gọi là lọt sàng xuống nia, cậu thì biết cái gì? Bì Tu vừa nói, vừa cầm tay y kiểm tra hồn thể, đã khá hơn lúc đầu nhiều, mà tượng Phật Ngọc cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng, phải tranh thủ thời gian tìm thứ khác mới được. Văn Hy uống canh xong, liền ngủ một giấc. Chờ đến giờ, Bì Tu dẫn y tiến vào giấc mơ của Ngô Tổ. Không biết có phải vì mấy bữa nay hay ăn cơm ở quán, nghe Giả Tố Chân hát hí khúc nhiều hay không, mà buổi tối, Ngô Tổ vừa làm bài, vừa ngâm nga đôi câu hát. Văn Hy nghe mà buồn cười, đứng ở bên cạnh tự nhiên hát tiếp đoạn sau. Thỏa sinh thời, y thích nhất là vở kịch này, giờ hát cũng coi như là có vần có điệu. Ngô Tổ nghe xong, bèn ngẩng đầu nhìn y cười. Thì ra anh còn muốn làm Trạng Nguyên? Người đọc sách trong thiên hạ, có ai mà không muốn Đỗ Trạng Nguyên chứ? Văn Hy hỏi vặn lại. Người đọc sách trong thiên hạ, ai mà chẳng mong một ngày được đề tên bảng vàng, rạng rỡ gia môn, được cưỡi ngựa chiêm ngưỡng toàn bộ Trường An hoa lệ. Ngô Tổ bị y hỏi mà sững sờ, ý thức được đây là thế giới tinh thần của mình. Lời người trước mặt nói cũng coi như là suy nghĩ trong lòng mình. Anh ta muốn thi Đỗ Trạng Nguyên, vậy chẳng phải chính là mình cũng muốn thi được hạng nhất hay sao? Người can đảm bao nhiêu thì thành tựu lớn bấy nhiêu. Thì ra trong sâu thẳm đáy lòng mình lại không biết trời cao đất rộng mà ôm giấc mộng Trạng Nguyên. Cậu không khỏi tặc lưỡi. Anh đúng là có gan mơ cao. Ngô Tổ im lặng một hồi, nghe Văn Hy ngâm nga vài câu hát nữ phò mã, không nhịn được bèn hỏi. Anh nói xem, tại sao lúc tôi đi, chị Tố Trần lại cứ hát cái đoạn Đỗ Trạng Nguyên vậy? Là vì chị ấy ít học nên muốn được học hành, hay là vì chị ấy thích người có thành tích tốt? Văn Hy ngẩn người, thầm nghĩ. Làm sao mà y biết được, y có phải là Giả Tố Trần đâu. Nhưng vì lo ngại cho tâm trạng của Ngô Tổ, Văn Hy chỉ nói. Cái này thì ai mà biết được, bao giờ cậu thi được hạng nhất, rồi đi hỏi cô ấy là biết ngay thôi. Ngô Tổ im lặng hồi lâu. Mỹ nhân chỉ xứng nằm trong vòng tay kẻ mạnh. Giờ mình mới 18 tuổi, như là lâu la hạng bét. Cậu thề, sau này phải khiến trong mắt chị Tố Trần chỉ có mình mà thôi. Thế là cậu học sinh liền cào tóc ra sau. Học bài thôi, chứ có gì ghê gớm, ai mà chẳng làm được. Má nó, ông đây thông minh như vậy, còn sợ quái gì không thi được hạng nhất. Văn Hy nghe mà nhíu mày. Cậu thích cô ấy đến thế cả? Người và quỷ không chung lối, dù có thích đến mấy cũng vô dụng. Nông cạn. Ngô Tổ tặc lưỡi. Cái này không gọi là thích, mà gọi là tán thưởng và bội phục. Chỉ cần chị Tố Trần có thể hát, thì tôi có thể thường xuyên đến quán cơm để nghe, để cổ vũ cho chị ấy. Mặc dù đồ ăn quán đó tôi ăn chán ngấy lên rồi. Văn Hy đến cười. Được, vì chị Tố Trần của cậu, bây giờ bắt đầu làm bài đi. Ngô Tổ dốc hết sức làm bài, mà hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Hành trình học tập lại chết ngắc bởi môn toán. Cậu nhìn bài thi một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi Văn Hy. Anh có thể giúp tôi mở thấy cuốn bí kíp ôn tập, hoặc là mở thấy cả đề thi đại học luôn được không? Chúng ta làm một mẻ, khỏe suốt đời. Văn Hy cười sượng chân. Tuy rằng cậu đang nằm mơ, thế nhưng không có nghĩa là cậu thật sự có thể nằm mơ đâu. Ngô Tổ hắng giọng. Được thôi, tôi biết rồi. Học tập không có đường tắt, chỉ có con đường chăm chỉ luyện tập. Văn Hy gật đầu, cảm giác cuối cùng cũng dạy được con trẻ. Nhưng theo dõi Ngô Tổ làm đề toán cả đêm, Văn Hy tức đến dựng tóc, run tay. Y cảm thấy thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa, có khi đập đi xây lại còn đơn giản hơn. Dù sao giả Tố Trần cũng đợi nhiều năm rồi, đợi thêm 18 năm nữa cũng chẳng đáng kể gì. Bởi vì sắp đến kỳ thi tháng, Ngô Tổ khởi động chế độ học tập tự hủy diệt, khiến áp lực của Văn Hy đột nhiên gia tăng, hồn thể bị đè nặng hơn. Nhưng y vẫn kiên trì, dù bị thương cũng không lùi bước. Chủ yếu là vì nếu đổi thành Bì Tu tới giám sát Ngô Tổ học bài, thì Văn Hy đoán chắc thằng nhóc học sinh này chưa kịp sống đến kỳ thi tháng thì đã phải nói bye bye rồi. Mang theo quyết tâm chịu đựng đến hết kỳ thi tháng, cơ thể Văn Hy càng trở nên trong suốt. Bì Tu thẳng tay phạt thẻ đỏ, bắt uống mấy bát canh gà, rồi nhét thẳng vào trong tượng Phật Ngọc, ép phải nghỉ ngơi. Thầy Bì nhận thước dạy học mặc giáp đen lên sàn, cuộc sống của Ngô Tổ rẽ sang bước ngoặt mới. Đêm đó, Ngô Tổ lại đi vào giấc mơ. Trong mộng không còn là gương mặt mỹ nhân của Văn Hy nữa, mà là một gương mặt mãnh nam hoàn toàn xa lạ, do Bì Tu biến ra. Chú... Ngô Tổ hoang mang nhìn cánh tay cớ bắp cuồn cuộn của hắn, nghĩ bụng. Sao hình tượng nội tâm của mình lại thay đổi thế nhỉ? Chẳng lẽ những ngày qua gắng sức học hành đã biến mình thành một mãnh nam tri thức, một người khổng lồ học tập sao? Bì Tu không để ý tới cậu ta, vừa đặt bài thi xuống bàn, hắn liền thông báo một tương lai tàn khốc. Hôm nay bắt đầu làm bài gấp đôi. Ngô Tổ nghẹt thở. Không gấp đôi đâu. Bì Tu lườm cậu ta. Gấp đôi. Ngô Tổ. Chúc mừng chú, cướp được điện chủ rồi. Tránh hết ra, từ hôm nay hắn phải cho thằng học sinh không biết điều này nếm thử nắm đấm thép của yêu quái. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.